Mục Thần Ký, chương 1719, ba tiểu tiện nhân, ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tiểu tiện nhân ba, cho dù là Đại La Thiên cũng không thể bảo đảm bất diệt đúng nghĩa, chỉ có thể bảo đảm đại đạo bất diệt. Thái Đế là kẻ dùng thần thức lạc ấn Đại La Thiên, sau đó hóa thành thần thức Đại La Thiên, khiến cho tư duy thần thức của mình bất diệt. Tần Mục suy tư, nếu như nguyên thần có thể lạc ấn Đại La Thiên, vậy thì có thể bảo đảm hồn phách và nguyên thần bất diệt hay không? Nhục thân có thể lạc ấn Đại La Thiên hay không? Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên hư không chấn động kịch liệt, thậm chí ngay cả thân hình hắn cũng bất ổn. Đó là do Đại Uyên Quy Khư hoàn toàn đáp xuống khiến không gian chấn động. Cổ thần Thái Cực điều động sức mạnh của mình, kéo cả Đại Uyên Quy Khư đến khu mỏ quặng Thái Cực. Tinh thần Tần Mục chấn động mạnh, lập tức mở mắt dọc giữa mi tâm ra, nhìn về phía Nghiên Thiên Phi. Lúc này, thực lực bộc phát của Nghiên Thiên Phi được tăng cường. Nàng giơ tay lên bắt một cái, chỉ thấy bên trong đạo uyên lơ lửng phía bên trên mỏ quặng, Tịnh Đế Liên Hoa hiện ra trong quy khư, bị nàng nắm lấy. Sức mạnh bạo phát giống như hủy diệt trời đất cùng đánh về phía Thái Cực Thần Noãn theo hoa sen. Tỷ tỷ, ngươi bị Mục Thiên Tôn thấy hết rồi. Thần khí Ngự Thiên Tôn bay thẳng đến giữa lưng Nghiên Thiên Phi. Trong miệng truyền đến tiếng cười duyên của Nguyên Mẫu phu nhân. Nghiên Thiên Phi không đáp, thôi thúc tất cả sức mạnh đánh cổ thần Noãn. Một bên khác, khí thế của Đế Hậu nương nương tăng lên gấp mấy lần, đi sau mà đến trước, nhanh chân tới phía dưới của Đại Uyên Quy Khư, cười giễu nói: "Tiểu tiện nhân, nhục thân của ngươi rơi vào trong tay Mục Thiên Tôn nhiều năm như vậy, chẳng phải cũng bị hắn thấy hết từ lâu rồi hay sao?" Nàng thét một tiếng, đáp xuống một đóa hoa sen trong đó, nghênh tiếp thần khí Ngự Thiên Tôn. Đại đạo dâng trào trong Đại Uyên Quy Khư và đạo quang như thủy triều cùng tràn vào trong cơ thể Đế Hậu nương nương, khiến chiến lực của nàng lập tức tăng lên. "Tiểu tiện nhân ngươi cũng vậy." Thần khí Ngự Thiên Tôn nhìn thấy Đế Hậu, không nhịn được mà thốt lên. "Nhục thân của ngươi cũng rơi vào trong tay hắn nhiều năm như vậy, nói không chừng đã sinh con rồi." Khoảnh khắc thần khí Ngự Thiên Tôn và Đế Hậu nương nương va chạm, mi tâm của thần khí Ngự Thiên Tôn đột nhiên nứt ra, thạch kỳ la vô cùng cao lớn thô kệch bay ra từ đó, râu quai nón xồm xoàn, tươi cười roi rói. Thạch kỳ la lao thẳng về phía Đế Hậu, cười ha hả, nói: "Bắt được ngươi rồi." Phía sau hắn, Thiên Cung liên tiếp hiện ra, liên thủ cùng với thần khí Ngự Thiên Tôn, lập tức đả thương Đế Hậu nương nương. Giây phút Đế Hậu nương nương bị thương nặng, Tường Thiên Phi lặng yên không phát ra khí tức xuất hiện sau lưng Thạch Kỳ La, nhẹ nhàng ấn một trường vào giữa lưng Thạch Kỳ La, đồng thời thần thức xung kích, đánh vào giữa mi tâm thần khí Ngự Thiên Tôn, nguyên thần của Nguyên Mẫu phu nhân tung một cước đánh vào thần khí Ngự Thiên Tôn. Tường Thiên Phi khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn, chiêu tiếp theo đánh lên trên người Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi lăn lông lốc, xô vào dãy núi lớn trên khu mỏ quặng, đâm xuyên qua cả dãy núi. Núi cao còn có núi cao hơn. Tường Thiên Phi đắc ý, bước nhanh về phía trước khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn, tung một quyền đánh lên cổ thần Noãn, xa sầm nói: "Đạo huynh trong trứng, chịu chết đi." Cùng lúc đó, Tường Thiên Phi lao thẳng tới Nguyên Thạch Thái Cực, chộp về phía bảy viên Nguyên Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Noãn chấn động nổ tung, phát ra tiếng vang răng rắc. Thần Noãn đột nhiên nứt ra, hai cổ thần bay ra khỏi trứng, một trái một phải đánh từ hai phía, kẹp Tường Thiên Phi ở giữa. Núi cao còn có núi cao hơn. "Tiểu tiện nhân Thái Đế, chúng ta chờ ngươi đã lâu." Vẻ vui sướng trên mặt Tường Thiên Phi còn chưa biến mất, miệng đã phun máu tươi bay ra ngoài. Hai vị cổ thần Thái Cực nhìn nhau cười một tiếng, cuốn vỏ trứng vào Nguyên Thạch Thái Cực cùng bay lên. Đột nhiên nguyên thần của Nguyên Mẫu phu nhân cười khanh khách, nắm lấy Tịnh Đế song liên mà Nghiên Thiên Phi rơi xuống, bỗng chốc vung lên, hai đóa hoa sen biến thành hai cây chùy lớn, đập lên người hai vị cổ thần. Cổ thần Thái Cực vội vàng ngăn cản, thần khí Ngự Thiên Tôn kéo tới, chiến lực ngập trời, đánh hai vị cổ thần rơi xuống từ không trung, vỏ trứng và nguyên thạch rơi lả tả trên đất. Hai vị cổ thần Thái Cực rơi xuống đất, khóe miệng chảy máu. Vừa mới xuất thế đã gặp loại tình huống khiến bọn họ bị thương, đây là một sự đả kích không hề nhẹ với bọn họ. Y phục trên người hai vị cổ thần Thái Cực một đen một trắng, một nam một nữ, tướng mạo kỳ lạ, cả nam và nữ đều là đầu người, mình người, đuôi rắn. Tướng mạo của cổ thần vô cùng kỳ lạ, rất nhiều cổ thần được hình thành nên bởi trí tưởng tượng của tạo vật chủ về thần chi ở thời đại Thái Cổ, trong này cũng có nhân tố lịch sử trong đó. Tạo vật chủ tưởng tượng ra các loại đại đạo khác nhau, tưởng tượng ra thần chỉ nắm giữ sức mạnh khác nhau, cho nên chắc hẳn hình dạng và hình thái của bọn cũng không giống tạo vật chủ, bởi vậy mới hình thành nên Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ và cổ thần tinh tú Chư Thiên. Ta thích cách chương.